Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1395. Nói ra tay tựu xuất thủ, Vĩnh Nam Tiên cung người đến, nghe được trận pháp ngoại thanh âm đàm thoại. Mạc Ma theo trong tu luyện rời khỏi, ánh mắt hướng phía Thạch Mãnh bọn người nhìn lại. Lợi Văn Nhạc Đông Húc Tiên cung người, nhìn thấy Thạch Mãnh bên cạnh Lợi Văn Nhạc bọn người. Mạc Ma nhướng mày, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Thạch Mãnh đám người cùng Lợi Văn Nhạc bọn hắn cùng lúc xuất hiện. Còn để hắn đem trận pháp mở ra, đây không phải có chút khác thường sao? Hừ, ta ngược lại muốn xem, các người có thể đùa ra trò gian gì? Liếc nhìn một chút Lợi Văn Nhạc bọn người, Mạc Ma khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một tia ý cân nhắc. Đón lấy, Mạc Ma liền đem trận pháp mở ra, để Thạch Mãnh bọn người tiến vào trận bên trong, có trận pháp thủ hộ chính mình. Mạc Ma không sợ Lợi Văn Nhạc bọn người đùa trò gian trá, sợ là sợ bọn hắn không dám vào trận. Theo trận pháp bị mở ra, đứng tại trong trận pháp Mạc Ma xuất chúng tầm mắt của người bên trong. Bất quá, Mạc Ma cũng không có đi tiến lên, chỉ là đứng tại trong trận pháp chắp tay, nói: "Thanh Vân, bái kiến các vị sư huynh." "Các vị sư huynh mời vào trận." Tuy nói Thạch Mãnh bọn người là Vĩnh Nam Tiên cung đệ tử, nhưng Mạc Ma cũng không dám cam đoan đối phương tựu nhất định trung tâm Vĩnh Nam Tiên cung, lại không dám cam đoan đối phương hội sẽ liều chết bảo hộ hắn toàn bộ. Bởi vậy hắn cẩn thận một chút về không phải một chuyện xấu. Dù sao hắn không phải bản tôn Mạc Thanh Vân, ngoại trừ có được các loại cường đại thần thông, còn có được Thái Sơ tạo hóa huyết mạch, cho dù nhục thân bị người đánh tan, tại Thái Sơ tạo hóa huyết mạch khôi phục lại, vẫn như cũ có thể lần nữa tổ hợp trùng sinh. Mạc sư đệ, không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thạch Mãnh bọn người mặt lộ vẻ nụ cười, nhao nhao hướng Mạc Ma chắp tay đáp lại. Đón lấy, bọn hắn tựu đi vào trong trận pháp, cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với Mạc Thanh Vân người sư đệ này, vẫn là vô cùng bội phục. Nhìn thấy Thạch Mãnh bọn người đi vào trận pháp, Hồ Quế bọn người liền mặt lộ vẻ chần chờ ra, do dự muốn hay không tiến vào trận pháp. Lúc này, Mạc Thanh Vân chỉ là mở ra trận pháp, cũng không phải là đem trận pháp bỏ. Vạn nhất bọn hắn tiến vào trận pháp bên trong, Mạc Thanh Vân thôi động trận pháp đối phó bọn hắn, đến lúc đó tình cảnh của bọn hắn coi như bị động. Bất quá, nếu là không tiến vào trận pháp, tựa hồ lại lộ ra bọn hắn quá phận lo ngại. Dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, nhìn xem phía ngoài Hồ Quế bọn người, Mạc Ma mặt lộ vẻ cười nhạt, dùng một loại mỉa mai giọng nói: "Các vị sư huynh, các ngươi không phải muốn đi vào trận pháp sao? Bây giờ trận pháp đã mở ra, các ngươi làm sao còn không tiến vào trong trận? Đã Lợi Văn Nhạc bọn người muốn chơi, Mạc Ma liền quyết định cùng bọn họ chơi tới cùng." Nghe được Mạc Ma nghe được lời này, Lợi Văn Nhạc các loại chờ người lập tức sắc mặt âm tình bất định, trong lòng tiến hành thiên nhân giao chiến, vào hay là không vào thiếu huynh. Đi qua một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh, Hồ Quế cuối cùng vẫn quyết định vào trận. Hồ Quế trong lòng làm ra quyết định, hắn liền đối với Lợi Văn Nhạc ném đi một ánh mắt, ra hiệu Lợi Văn Nhạc bọn người theo hắn vào trận. Hồ Quế bọn người tiến vào trận pháp bên trong, lập tức liền cùng Thạch Mãnh bọn người đứng chung một chỗ. Xem bọn hắn hành động này, tựa hồ là muốn đem Thạch Mãnh bọn người xem như khiên thịt, dùng thân thể của hắn phòng bị công kích. Chắc hẳn trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy. Bọn hắn cùng Thạch Mãnh bọn người đứng lên cùng một chỗ, Mạc Ma xuất thủ cũng sẽ lo lắng một điểm, sợ hãi không cẩn thận dưới làm bị thương Thạch Mãnh bọn người. Nhìn thấy Hồ Quế đám người cử động lần này, Mạc Ma con mắt có chút nheo lại. lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Bất quá, Mạc Ma cũng không có đưa nó điểm phá, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng, thầm nghĩ, bọn gia hỏa này ngược lại là láu cá. Bất quá, điểm ấy trò vặt là vô dụng, Hồ Quế đếm người cũng không biết, Mạc Ma chỉ cần thôi động trận pháp, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Thạch Mãnh bọn người tách ra. Bởi vậy, bọn hắn hành động này hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền thôi, cùng Thạch Mãnh bọn người hỗn loạn đứng lên cùng một chỗ. Hồ Quế đám người biểu lộ dễ dàng không ít, phảng phất bảo đảm an toàn của mình. Lập tức, Hồ Quế chính là ngẩng đầu lên, biểu lộ cao ngạo nhìn về phía Mạc Ma, mang theo không vui chất hỏi, Mạc sư đệ, cái này mị hoặc tiên nữ các bảo bối người hữu duyên có được. Người ở đây thiết hạ trận pháp trở ngại đại gia, có phải hay không có chút quá phận sao? Đối Hồ Nhuận chất vấn lời nói. Mạc Ma không thèm để ý chút nào cười một tiếng, một mặt bình tĩnh đáp lại nói, bây giờ của ta một vị bằng hữu ngay tại mị hoặc tiên nữ các nội luyện hóa một kiện bảo vật, không thể bị chút nào quấy rầy, ta ở đây thiết hạ trận pháp thủ hộ nàng, cái này tựa hồ không có lỗi gì a. Luyện hóa một kiện bảo vật này lại là mị hoặc tiên nữ các vật truyền thừa sao? Nghe được Mạc Ma câu trả lời này, Hồ Quế bọn người biểu lộ chấn động, trên mặt toát ra vẻ tham lam. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn liền không thể trì hoãn thời gian, nhất định phải lập tức ngăn cản người kia mới được. Nhớ tới ở đây, Hồ Quế chính là sầm mặt lại, biểu lộ trở nên càng thêm không vui mấy phần, nổi giận nói, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi hành động này tổn hại mọi người chúng ta lợi ích, ngươi nói việc này nên xử lý như thế nào? Nghe được Hồ Quế nghe được lời này, những người khác làm ra cùng chung mối thù tư thế, biểu đạt chính mình Mạc Ma bất mãn. Dừng ăn, nhìn xem mặt lộ vẻ không vui Hồ Quế bọn người, Mạc Thanh Vân khinh thường nhếch miệng, khinh bỉ liếc nhìn một chút Hồ Quế bọn người, nói, tổn hại ích lợi của các ngươi lại như thế nào? Cái này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Ta cùng các ngươi rất quen sao? Ta cần cân nhắc ích lợi của các ngươi sao? Cái này, tại Mạc Ma luân phiên chất vấn dưới, Hồ Quế bọn người lời nói nghẹn lời, bất đắc dĩ phản bác, Mạc Ma nói không sai, bọn hắn tựa hồ cũng không quen a. Như thế, bọn hắn có thể hay không có cái gì thu hoạch, cùng Mạc Ma có nửa xu quan hệ a? Ngắn ngủi nghẹn lời một lát, Hồ Quế mặt lộ vẻ biểu tình không vui, âm trầm căm tức nhìn Mạc Ma, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi là muốn cùng toàn bộ tam đại tiên vực thế lực là địch sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả như vậy. Cùng toàn bộ tam đại tiên vực là địch lại như thế nào? Nhìn thấy Hồ Quế bọn người muốn chờ mặt, Mạc Ma không yếu thế chút nào phản bác, nhanh chóng bóp ra một đạo thủ ấn, cả giận nói, bớt nói nhiều lời, muốn từ trong tay của ta giật đồ, cứ việc phóng ngựa tới là được. Mạc Ma lời nói rơi xuống, đạo này thủ ấn tựu theo trong tay bay ra, bay đến Thạch Mãnh đám người trên không. Rất nhanh, một đạo lộng lẫy hào quang chói mắt đột nhiên tỏa ra, trong nháy mắt liền đem Thạch Mãnh bọn người bao phủ, đem bọn hắn cùng Lợi Văn Nhạc bọn người tách ra. Nhìn thấy Thạch Mãnh bọn người bị tách ra, bên cạnh Hồ Quế các loại chờ người lập tức luống cuống, biểu hiện ra một loại tay chân luống cuống bộ dáng. Không có Thạch Mãnh đám người yểm hộ, tình cảnh của bọn hắn coi như nguy hiểm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Ma lại có loại thủ đoạn này, lần này là bọn hắn tính sai. Lúc này, tại Hồ Quế bọn người sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Ma lần nữa bóp ra một cái thủ ấn, thôi động trận pháp công kích Hồ Quế bọn người. Rất nhanh, từng đạo khí thế lăng lệ kiếm mang liền tại trong trận pháp cực tốc hình thành, hướng phía Hồ Quế bọn người oanh kích mà đi. Mạc Mạc Thanh Vân, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng các đại thế lực là địch? Mạc Thanh Vân, ngươi làm như thế sẽ chỉ làm Vĩnh Nam Tiên Cung lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mạc Thanh Vân, có việc dễ thương lượng, không nên đánh đánh giết giết. Nhìn xem Mạc Ma Cường thế thái độ, Hồ Quế bọn người biểu lộ không đồng nhất, đem ý nghĩ của mình nói ra. Giờ khắc này, bọn hắn thật sợ, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mạc Ma xuất thủ như thế quả quyết, nói ra tay tự xuất thủ, một chút xíu chỗ thương lượng đều không có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.